Bé con, chú không thể chờ. Chương 371. Góc truyện audio.com. Chương 671. Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi cô. Dù ánh tuyết khẽ chớp hàng mi, rồi nhẹ nhàng nói. Thật ra em không muốn nhìn thấy bà ấy. Cũng không muốn thấy Kiều Quốc Thiên. Cô ấy ám chỉ bà cụ Kiều. Kiều Phong Khang không phải là không biết. Anh hôn lên ngón tay cô. Dì Lý và mấy người giúp việc đêm nay sẽ về nhà và được nghỉ. Em phải ở bên cạnh anh. Còn nữa, anh muốn tất cả mọi người, kể cả mẹ anh hiểu quyết tâm ở bên em của anh. Dù ánh tuyết suy đi nghĩ lại, cô ngẩng đầu nhìn anh. Vậy anh để em nghĩ đã. Được không? Cho em một buổi sáng để suy nghĩ. Dù ánh tuyết đã suy nghĩ vấn đề này rất nghiêm túc. Nếu có thể, cô muốn trốn tránh. Tuy nhiên, cô cũng biết rất rõ rằng có một số điều cô không thể trốn tránh. Vì anh muốn mọi người thấy quyết tâm của anh khi ở bên cô. Vậy tại sao cô không cho bà cụ biết quyết tâm ở bên anh của cô? Dù ánh tuyết nằm trên giường một lúc, nhưng vẫn bị âm thanh vui vẻ dưới tầng cám dỗ. Cô nhấc chắn bước ra khỏi giường, chạy xuống cầu thang. Cháu trai của dì Lý đang chơi với que hàn bên ngoài. Cô cũng tham gia và có một khoảng thời gian tuyệt vời. Đứa trẻ có vẻ rất thích cô. Ôm đùi cô suốt, rồi chạy theo cô cùng chơi. Hai người sau khi nghịch pháo hoa, nghịch tiết thì mặt và tay đỏ bừng vì lạnh. Nhưng vẫn không muốn quay lại nhà. Kiều Phong Khang quần áo ngủ từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy cô và cháu của dì Lý ngồi xổm trên mặt đất làm người tuyết vô cùng thích thú. Cô ấy giống một đứa trẻ hơn. Nụ cười hằn sâu trên khuôn mặt. Ngày càng có nhiều sự dịu dàng trong mắt anh. Sau này nếu có con, cô nhất định là một người mẹ kiên nhẫn. Xem ra có thêm một đứa trẻ thực sự là một lựa chọn tốt. Cô ánh tuyết thật đúng là một cô bé mãi không chịu lớn. Dì Lý nhìn cảnh tượng bên ngoài, cũng buồn cười, còn không phải sao, trong giọng điệu của anh ta ẩn chứa một sự cưng chiều vô hạn. Anh chỉ muốn chiều chuộng cô như một đứa trẻ. Tôi thấy hai người cũng mau mau sinh một đứa đi. Nhìn xem, cô ánh tuyết thích trẻ con lắm. Dì Lý thở dài, Kiều Phong Khang cười, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Thất thần nhìn cảnh tượng bên ngoài ngôi nhà. Nhưng những gì anh phác họa ra trong đầu có cô và con của họ. Một đứa trẻ lớn, một đứa trẻ nhỏ đều là của anh. Như thế mới có thể coi đây là một tổ ấm thực sự. Ánh tuyết, đừng chơi nữa. Vào nhà ăn sáng đi. Anh cao giọng, đứng ở cửa vẫy tay gọi cô. Cô vui vẻ đồng ý, dì Lý cũng ra hiệu gọi cháu mình đến đó. Hai người tay trong tay bước vào. Cô thậm chí còn học theo đứa trẻ, nhảy từng bước về phía cửa. Sự cưng chiều trong ánh mắt anh ấy càng sâu hơn. Anh đưa đứa trẻ cho dì Lý sau đó mới lau tuyết trên vai cô. Chơi đủ chưa? Cô lắc đầu chỉ ra bên ngoài. Anh nhìn xem, người tuyết đã được một nửa rồi. Ăn điểm tâm trước đi. Nhất định phải giúp cháu dì Lý dọn xong đồng kia. Nếu không, nó sẽ rất thất vọng đấy. Kiều Phong Khang dẫn cô vào nhà bếp. Em thích trẻ con lắm hả? Dù ánh tuyết quay lại nhìn Kiều Phong Khang. Nếu khi đó, con của họ vẫn còn, thì bây giờ cùng lớn tầm cháu của dì Lý. Nhưng, cô không nói ra điều này. Đêm giao thừa, cô không muốn nhắc đến những điều đáng buồn này. Cô chỉ cười. Lần trước ở Hà Cảng không phải anh đã chọn rất nhiều quần áo trẻ con sao? Không thể để lãng phí số quần áo đó được. Ừ, anh cũng thấy em nói đúng. Chúng ta sẽ từ từ dùng đến chỗ đồ đó. Lại là, từ từ, dù ánh tuyết cầu nhau. Bất đắc dĩ nói, được rồi, cách chương.